Chương 722, Quỷ Trạm. Ba lại là một roi, con bất quá lần này yêu nguyệt cũng dừng lại, hơi có chút thở hổn hển nhìn phần dưới đầu kia xì lì ạn. Tuy là vết thương chẳng chịt, thoạt nhìn bộ dáng rất chật vật, thế nhưng cũng không có cái gì thực chất tính thượng hải. Quỷ này ảnh roi nếu như là đối phó cá thể nhỏ đối thủ, không thể nghi ngờ là muốn thực dụng hơn nhiều, có thể là đối phó xì lì ạn khổng lồ như vậy giống, cũng có chút trứng chọi đá. Hơn nữa quỷ ảnh roi ngưng tụ thế nhưng cũng phải tiêu hao tự mình linh lực, tiếp tục như vậy mà nói, ở xì lì ạn bị giết chết trước khi, tự mình trước hết lực kiệt mà chết. Cải biến chiến thuật, đem quỷ ảnh roi trạng thái giải trừ, màu tím trường tiên tiêu thất, một lần nữa hóa thành màu tím nhạt đám xương bao phủ ở trên thân đao. Trực tiếp hướng phía xì lì ạn tiến lên, cầm trong tay quỷ thần, thừa dịp bên ngoài không có phản ứng kịp trước khi, trực tiếp một đao chém vào xì lì ạn trên vai. Lưới đao sắc bén không nhìn xì lì ạn cứng rắn thân thể, đem cái kia bả vai cho trực tiếp tháo xuống. Giang giác cầm to lớn cánh tay rơi xuống đất, hóa thành linh tử tiêu tán. Lần này thế nhưng làm cho yêu nguyệt lãng phí không ít khí lực, có thể là đối với xì lì ạn chỉnh thể mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Thông thường xì lì ạn mặc dù không có siêu tốc tái sinh, thế nhưng tự thân có tốc độ khôi phục vẫn là vô cùng khả quan, cho dù là có tử sắc cha nở đờ y xương mu ở vết thương. Chẳng qua xì lì ạn thân thể vẫn ở chỗ cũ một chút phục hồi như cũ, tiếp tục như vậy tha đi xuống, sau cùng hạ chẳng chính là yêu nguyệt chết, mà xì lì ạn lại cả người không bị thương chút nào. Không thể tha, xem ra muốn sử dụng một chiêu kia. Nhìn lại một lần nữa chuẩn bị xúc tích hư thiểm xì lì ạn, yêu nguyệt lần này cũng không có đi ngăn cản, mà là hai tay cầm quỷ thần, cử qua đỉnh đầu, trên thân đao tử sắc xương mù đặc bắt đầu không ngừng bốc lên. Tựa như có vật gì đang rẽ rủa giống nhau. Giống âm trầm quỷ giống, mơ hồ từ màu tím kia trong sương mù nhìn đến một tấm mặt quỷ, giữ tợn vặn mẹo, lên tiếng mong gào thét, tùy theo tử sắc vũ khí càng ngày càng đậm, từ lúc mới bắt đầu màu tím nhạt biến thành màu tím đen, dường như đậm đặc dịch thể giống nhau bao vây ở trên thân đao, hóa thành một con ác quỷ không ngừng rẽ rủa. Hạ phương trên mặt đất tất cả mọi người níu tâm, nếu như yêu nguyệt chết nói, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Tuy là khôi phục một chút khí lực, nhưng là muốn chạy trốn vậy còn sẽ là không làm được, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn yêu nguyệt có thể đem đầu này xì lì ạn giết chết. Mà lúc này, ngay cả hư thiểm xúc tích đã đến giai đoạn cuối cùng, có thể chứng kiến ở đó há to mồm trung lóe lên hào quang màu đỏ sậm, khí tức nguy hiểm mãnh liệt làm cho yêu nguyệt tóc gáy dựng lên, tựa như kim đâm, sau đó chợt động. Bạch quỷ ảnh bộ bị hắn phát huy đến cực hạn. Cả người hóa thành một đạo tử sắc quang ảnh hướng phía xì lì ạn tiến lên, đối mặt với đem muốn thả ra hư thiểm, cũng không có bất kỳ muốn tranh né ý tứ, cứ như vậy trực tiếp vọt tới xì lì ạn đầu phía trước. Mắt thấy hư thiểm sẽ bị thả ra ngoài, yêu nguyệt ra tay trước một bước, đồng tử lui như dạng kim. Quỷ chạm giống kèm theo ác quỷ gào thét, yêu nguyệt đem quỷ thần lưỡi dao chém vào xì lì ạn đỉnh đầu, đồng thời quỷ kia thần thượng nùng như mực nước tử sắc gác quỷ thuận thế mà xuống. Hóa thành một đạo to lớn tử quang từ đỉnh đầu mãi cho đến hai chân đem cái này xì lì ạn cho sọ xuyên qua. Như thiên băng địa liệt, như biển gầm chạy trồm, tử sắc vũ khí đem xì lì ạn cho toàn bộ thôn phệ. Vậy từ bên thai không ngừng chuyển tới xoẹt thanh âm để cho trong lòng người sợ hãi, tựa hồ có thể tưởng tượng trong sương mù xì lì ạn cả người bị ăn mòn thối giữa hình dạng. Bất quá là thời gian mấy hơi thở. Màu tím kia xương mù đặc mà bắt đầu một lần nữa co rút lại vào quỷ thần trong, yêu nguyệt có thể cảm giác được trong đó bao vây nồng hậu linh hồn lực lượng, nghĩ đến phải là xì lì ạn linh hồn. Khi cuối cùng một tia tử sắc vũ khí tiến nhập quỷ thần trung sau đó, nguyên địa xì lì ạn thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau biến mất, có thể xác định chính là xì lì ạn đã chết không thể chết lại, cho dù có siêu tốc tái sinh cũng không khả năng sống lại, nó đã bị ăn. Xèo rơi xuống từ trên không, hai chân mềm nhũn, yêu nguyệt trực tiếp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể mạo hiểm đổ mồ hôi, hắn còn chưa từng có như vậy hề phải qua, hai cái mí mắt đều đang không ngừng đánh lộn, thầm nghĩ chầm chầm ngủ mất. Quỷ thân vào vỏ, chống đỡ lấy thân thể của chính mình mạnh mẽ đứng lên, mang ổn định lại sau đó mới xem như dễ chịu một ít. Ngày hôm nay một trận chiến này, có thể nói là yêu nguyệt đi tới thế giới này phía sau hung hiểm nhất một lần. Chớ nhìn hắn không bị thương tích gì, nếu như hắn đều bị thương, đây cũng là không sống nổi. Cạnh mình tuy là giải quyết, thế nhưng sự tình cũng không có kết thúc, nếu như ỷ sĩ đã sọ kèn bên kia không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy dù cho còn dư lại một đầu nửa chết nửa sống xỉ lì ản cũng có thể buông lỏng đem tất cả mọi người bọn họ tiêu diệt. Hướng về bên kia nhìn lại, Yêu Nguyệt lúc này mới phát hiện dường như từ mới vừa mới bắt đầu liền không có nghe được ỷ sĩ đã sọ kèn động tĩnh bên kia. Chết nguyên lai là như vậy, lao đầu tử này tốc độ thật đúng là khá nhanh. Đầu kia đại hư không biết lúc nào đã bị tiêu diệt, quá mức chuyên chú chiến đấu Yêu Nguyệt cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ còn lại có một đạo thân ảnh nằm trên mặt đất, vô thanh vô tức. Lung la lung lay đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra, té xuống đất chính là ỷ sĩ đã sọ kèn. Lúc này lao đầu tử này thân thể khô héo như sải, hốc mắt hám sâu, thoạt nhìn giống như là một cái bộ xương giống nhau, trên người ngoại trừ da ở ngoài cũng chỉ còn lại có đầu khớp xương, không có một chút nhục thân, đây chính là thiêu đốt sinh mệnh lực hạ trạng. Nhắm mắt lại, gương mặt tan tưởng, đã không có hơi thở, ở đem xí lì ản tiêu diệt sau đó, lao đầu tử này sinh mệnh cũng liền đi tới phần cuối. Chẳng qua xem ra hắn cũng đã biết Yêu Nguyệt đem xí lì ản tiêu diệt. Nếu không cũng sẽ không bật cười. Người chết đèn tắt, ngủ yên trầm yên, yên tâm đi, thi hồn giới nhân sẽ không đang chủ động gây sự với ỷ sĩ đạ ủ. Điểm này nếu đáp lại ngươi liền nhất định sẽ làm được. Yêu Nguyệt nhìn đã chết với ỷ sĩ đạ xảo kèn, nhẹ giọng nói. Mơ hồ, ỷ sĩ đạ xảo kèn yên tâm tiếng cười tựa hồ ở bên thai mình quanh quẩn, là như thế đích thực thiết, lại có chút hư huyễn, thậm chí làm cho hắn có loại cảm giác hư ảo. Đột nhiên, Yêu Nguyệt tựa hồ là nhớ tới cái gì, đem quỷ thần vội vàng từ trong vỏ đao rút ra, đặt ở ỷ sĩ đạ sọ kèn trên thi thể, lại không có phản ứng chút nào. Một lúc lâu, thở dài, nhìn tới vẫn là trễ một bước.